Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 695. Lạc Thai Tiền lai lịch, chẳng lẽ còn muốn đi hỏi câu Trần Đại Đế? Tôn Ngộ Không nhỏ giọng thầm thì một câu. Mới từ câu Trần Cung trở về liền lại đi câu Trần Cung hỏi sự tình. Lộ ra ta lão tôn giống như rất không có năng lực dáng vẻ. Sẽ còn giảm xuống ta lão tôn tại câu Trần Đại Đế hình tượng trong lòng. Không ổn, không ổn, thật to không ổn. Không cần, trực tiếp hỏi đại tướng quân. Đại tướng quân khẳng định cũng biết. Na Cha duỗi tay ra, lòng bàn tay hiển hiện một cái viên cầu. Viên cầu tạch tạch tạch hướng phía bốn phía triển khai, hình thành một cái tấm phẳng. Chính là Na Cha tam giới thương thành. Na Cha tại hào hữu liệt biểu bên trong tìm tới một cái uy phong lẫm liệt hầu tử ảnh chân dung. Nói thầm nói ra, ảnh chân dung của các ngươi thực tế là quá tương tự. Nhiều lần ta đều kém chút tìm nhầm. Đưa tay tại ảnh chân dung bên trên một điểm. Tích tích tích, tương đương video thỉnh cầu gửi tới. Đối diện rất nhanh kết nối. Mặc khôi giáp vô tri kỳ xuất hiện video đối diện. Bên người mây trôi cực nhanh. Còn tại đi đường bên trong. Tôn Ngộ Không cũng tò mò đưa qua đầu khỉ. Đánh giá vô tri kỳ. Cái này hầu tử có thể nói là mình đã từng thấy lợi hại nhất hầu tử. Vậy mà tại thiên đình chấp trưởng binh quyền. Thật sự là cho ta hầu tộc tăng thể diện a. Về sau các loại ta lão tôn đi thiên đình. Có thể đi nhiều hơn đi lại. Lôi kéo quan hệ. Hỗ bang hỗ trợ. Na Cha chắp tay nói ra. Gặp qua thần uy đại tướng quân. Trong video. Vô tri kỳ cười ha hả nói ra. Na Cha. Ngươi chạy thế nào đến hạ giới đi. Còn cùng đường tam tạng bọn họ xen lẫn trong cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm? Đường tam tạng mấy người cũng tất cả đều ôm quyền thở dài nói ra. Gặp qua đại tướng quân. Vô tri kỳ cũng ôm quyền đáp lễ. Na Cha vừa cười vừa nói. Tướng quân, chúng ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Ngươi nói, đường tam tạng bọn họ một đường phương Tây đi vào Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc. Vô tri kỳ thần sắc khẽ động, liếc liếc một chút đường tam tạng bụng lớn, cười hắc hắc hai tiếng. Na Cha đem mình chỗ hiểu biết sự tình nói một lần. Mọi người tất cả đều mong đợi nhìn xem vô tri kỳ. Vô tri kỳ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, các ngươi muốn tìm thánh mẫu nương nương thần miếu. Ta cũng không biết ở nơi nào. Tuy nhiên Lạc Thai Tiền đúng là một mực tại ta chăm sóc phía dưới. Về phần nói là cướp đoạt Lạc Thai Tiền tàn sát Nữ Nhi Quốc một nửa bách tính. Quả thực cũng là tại nói hưu nói vượn. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Ta liền biết là giả. Đường Tam Tạng vội vàng truy vấn. Còn mời thần quân giải hoặc. Cực kỳ lâu trước kia. Bởi vì Nữ Nhi Quốc bách tính thành kính tín ngưỡng. Nữ Oa Nương Nương đem tạo ra con người trí bảo đầm lầy một phân thành hai. Hóa thành tạo hóa dương tiền cùng tạo hóa âm tuyền. Tạo hóa dương tiền hóa thành giếng nước. Tầm thường nữ tử hớp một cái dương tiền chi thủy liền có thể sinh ra nam hài. Tạo hóa âm tiền hóa thành dòng sông. Hớp một cái âm tiền chi thủy liền có thể thai nghén nữ hài. Nhưng là âm dương tiền nước có xung đột. Không tầm thường chi lực có thể hóa giải. Đồng thời uống liền sẽ lực lượng tan rã. Bởi vì Nữ Nhi Quốc bách tính tôn trọng nữ tử vi tôn. Không thích nam tử, từ từ tạo hóa âm tuyền bị các nàng trở thành tử mẫu hà. Tạo hóa dương tuyền bị bọn họ xưng là lạc thai tuyền. Khi đó, các nàng xem tử mẫu hà vì thánh hà. Mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ tất uống một chén thánh hà chi thủy. Sinh bệnh uống thánh hà nước. Thụ thương uống thánh hà nước. Cao hứng uống thánh hà nước. Thương tâm uống thánh hà nước. Đối bọn hắn mà nói. Thánh hà cũng là vạn năng. Đường tam tạng nhìn xem mình bụng lớn. Do dự một chút nói ra. Vậy các nàng chẳng phải là thường xuyên sẽ mang thai. Mang thai sợ cái gì. Lại uống lạc thai tiền chính là. Lại vì cực kỳ đơn giản. Cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đường tam tạng kinh ngạc không thôi. Mọi người có thể tưởng tượng đến loại tràng cảnh đó. Mỗi ngày đều có thành tựu trên vạn hài nhi bị sẩy thai. Mà lại quốc gia này bách tính còn vui vẻ chịu đựng. Không chút phật lòng, ngày qua ngày tái diễn loại cuộc sống này. quả thực là giống như nhân gian luyện ngục. Đường Tam Tạng nghĩ đến loại kia thảm kịch, da mặt run rẩy hai lần, nhịn không được chắp tay trước ngực, thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, chư bát giới gật gù đắc ý nói ra. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian a. Vô Chi Kỳ tiếp tục nói, về sau câu Trần Đại Đế biết được nữ nhi quốc tin tức, nhất thời rất là tức giận, tự mình hạ giới mà đến, nhìn thấy thì là một thành anh linh, đáng thương anh linh trải rộng cả nước. Đế quân tức giận phía dưới lấy vô thượng pháp lực câu thông U Minh, ban cho những cái kia hài nhi linh hồn lực lượng, để các nàng có thể cùng mẫu thân gặp nhau. Một bộ phận anh linh có thể giải thoát, còn có một bộ phận anh linh hóa thành lệ quỷ mang theo mẹ của các nàng linh hồn tiến đến địa phủ. Về phần anh linh làm cái gì lựa chọn, đế quân đều không có can thiệp, bởi vì đây là nữ nhi quốc bách tính, bọn họ nên được báo ứng. Na Cha Tam Thái Tử như có điều suy nghĩ nói ra, cho nên về sau đế quân liền phong tỏa Lạc Thai Tuyền. Trong video Vô Chi Kỳ gật đầu nói, không sai, về sau đế quân vòng đất là điện, đem Lạc Thai Tuyền che chở trong đó, phân phó ta phái thiên binh chấn giữ. Đây chính là nữ nhi quốc trong truyền thuyết tà ác ma đầu giáng lâm, phóng thích vô số ác quỷ tàn sát bách tính chân tướng. Vô số ác quỷ kỳ thật đều là chính các nàng hài tử. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh nói ra, tốt một cái nữ nhi quốc, thật không có nhìn ra các nàng lại có như thế ác độc tâm địa. Theo ta lão tôn nhìn, đế quân đối với các nàng hay là quá khoan dung. Tiểu hòa thượng, ngươi bây giờ còn nghĩ đến cướp đoạt Lạc Thai Tiền sao? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, cảm khái nói ra, không có tiết chế dục vọng cũng là hủy diệt địa ngục. Cái này Lạc Thai Tiền tuyệt đối không thể lại trở xuống nữ nhi quốc trong tay. Chư bát giới kêu, ầm lên, sư phụ, theo ta lão trừ ý kiến, nữ nhi này nước quốc vương để chúng ta giúp nàng cướp đoạt Lạc Thai Tuyền, tuyệt đối là không có ý tốt. Ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận nữ nhi này nước quốc vương. Đường Tam Tạng nhất thời nghiêm mặt nói ra, bát giới, lời ấy sai rồi, tương đương quốc vương bệ hạ hẳn là cũng không biết sự tình trước kia. Nàng hẳn là bị các nàng quốc gia lưu truyền truyền thuyết chỗ lừa dối, lúc này mới cầu vi sư giúp nàng. Chấm ngoặc kép. Trong video, Vô Chi Kỳ nói ra, tốt, nên nói cho các ngươi biết đã đều nói cho các ngươi biết. Chuyện sau đó chính các ngươi xử lý đi. Ta còn muốn đi hỗn độn bên trong đưa chuyển phát nhanh. Đúng, cảnh cáo các ngươi a, tuyệt đối đừng có ý đồ với Lạc Thai Tuyền. Không phải vậy các ngươi liền có phiền phức. Na Cha Tam Thái Tử ôm quyền nói ra, đa tạ tướng quân nhắc nhở. Video đột nhiên co vào, đến tận đây biến mất. Na Cha Tam Thái Tử đem tam giới thương thành thu hồi, nói ra, cướp đoạt Lạc Thai Tiền là không thể làm, các ngươi còn có cái gì biện pháp tốt? Dựa theo ta lão tôn ý tứ, trực tiếp đi ép hỏi này quốc chủ, tại ta lão tôn gậy sắt hạ, nhìn nàng nói hay không. Đường Tam Tạng vội vàng răn dậy nói ra, Ngộ Không, người xuất gia há có thể như thế bạo ngược. Này tương đương ta lão tôn nghe nói Phật môn cũng có chừng mắt kim cương, như thế nào không có bạo ngược? Ta Phật môn còn có lòng dạ từ bi, ngươi vì sao không học? Chư bát giới kêu khổ nói ra, sư phụ, vô luận muốn hay không sinh con, thời gian của chúng ta đều đã không nhiều, ngài cũng đừng vì ngươi cái kia nữ quốc người nói chuyện. Đúng đấy, chính là đoạn đường này phương Tây, ngươi hố quốc gia khác công đức thời điểm, tại sao không có nghĩ đến lòng dạ từ bi? Khụ khụ, tương đương kia là đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.